Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở giữa có một cây cổ thụ tán rợp trời, xung quanh là hoa cỏ xanh um. Lâm Chính Phong đang ngồi bên bàn trà dưới bóng cây, cúi đầu vừa xỉa răng vừa suy nghĩ. Lâm Trình và Lâm Chuẩn đang nghiêm trang kính cẩn đứng trước mặt ông ta. Sáng sớm hôm nay, Lâm Trình nhận được điện thoại của Lâm Chính Phong, bảo anh 10 giờ sáng nay phải quay về đại trạch Lâm ra một chuyến, có chuyện muốn nói. Cho nên Lâm Trình dùng bữa sáng của mình xong, đem đồ ăn chuẩn bị cho cô ái, bỏ vào cà mèn giữ ấm, rồi liền lái xe về đây. Lúc này Lâm Trình bỗng nghe thấy Lâm Chính Phong ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó liền thấy ông ta bẻ đôi cây tăm trong mây tay mình, ngẩng đầu nhìn Lâm Chuẩn. Con đến gần ta một chút. Ba. Lâm Chuẩn dè dặt tiến lên từng bước, mới vừa đi được vài bước chân, còn chưa kịp đứng vững, đã bị Lâm Chính Phong nhấc chân lên đạp mạnh vào ngực hắn. Lâm Chuẩn lảo đảo lùi ra phía sau, sắc mặt trắng bệch. Ba, con có làm gì sai sao? Lâm Chính Phong cười lạnh. Đoạn phim chiếu ở hôn lễ của Lâm Trình có phải là do anh làm hay không? Nghe ông ta nói như vậy, Lâm Chuẩn không khỏi hoảng hốt, vốn định thể thốt phủ nhận, lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lâm Chính Phong truyền đến. Ta ghét nhất là những kẻ nói dối trá. Ba, con sai rồi. Lâm Chuẩn nói xong liền quỳ xuống trước mặt ông ta. Lỗi của anh không nhỏ đâu. Lâm Chính Phong nhào mắt lại một cách nguy hiểm. Cũng may là con bé cô ái nó không so đo. Nếu ngày đó nó làm ầm lên, chỉ sợ sau này hai nhà Lâm Cố chỉ còn nước không đội trời chung. Đắc tội với Cố gia, lợi ích của chúng ta sẽ tổn thất đến mức nào, anh biết không? Lâm Chính Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tự đánh cho mình tỉnh lại đi. Vâng. Lâm Chuẩn nói xong, hai bàn tay hắn không ngừng đưa lên tát vào mặt mình. Cứ thế đến nửa tiếng sau, mặt hắn đã đỏ bừng sưng phồng lên. Lâm Chính Phong mới phất tay, bảo hắn ngừng lại. Ta biết, từ trước tới giờ, hai anh em vẫn không vừa mắt nhau, lúc nào cũng tranh đấu gay gắt, thậm chí còn tùm đủ mọi cách để dồn nhau vào đường chết. Lâm Chính Phong nói đến chữ cuối cùng thì ngữ khí càng thêm nặng nề. Ông ta nói đến đây, chợt ngừng lại, cầm lấy cái tẩu thuốc trên bàn, liếc mắt nhìn sang Lâm Trình một cái. Có biết gần đây ta dùng loại tẩu gì không? Lâm Trình cẩn thận nhìn cái tẩu trong tay ông ta, kính cẩn đáp. Là đan hưu. Lâm Chính Phong gật đầu nghiền ngẫm, hít thêm một hơi thuốc, khói phun ra từng vòng, từng vòng. Vậy con cũng biết châm ngôn của đan hưu chứ? Đan hưu là một thương hiệu tẩu thuốc lâu đời ở Anh, sản xuất ở London với kinh nghiệm chế tác gần một thế kỷ qua. Mỗi một chiếc tẩu thuốc được làm ra cũng phải trải qua cả trăm công đoạn tỉ mỉ vô cùng mà thành. Ông chủ của đan hưu có câu tâm đắc: sản phẩm nhất định phải hữu dụng, nhất định phải bền bỉ, nhất định phải đẹp, nhất định phải đa dạng, nhất định phải nổi tiếng. Thấy Lâm Trình gật đầu, Lâm Chính Phong hít thêm một hơi nữa lại nói: làm người cũng giống như vậy, nhất định phải là một người hữu dụng, đáng tin cậy và có quyền lực. Ông ta dừng lại một chút, nhìn sang hai đứa con. Trên thế gian này, người thẳng sẽ làm vua, kẻ mạnh sẽ tiêu diệt kẻ yếu, không có tranh đấu thì sợ không có tiến bộ. Cho nên, hai anh em các ngươi muốn tranh thế nào thì tranh, nhưng nhớ kỹ một điều, đó là sau này, mỗi lần đấu đá nhau thì phải đặt lợi ích của Lâm gia lên trên hết. Nếu có người nào vì bản thân mình mà làm tổn hại đến lợi ích lâu dài của Lâm gia, đừng trách ta không nể tình thân, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Không nể tình thân, sống không bằng chết. Lâm Trình nghe xong câu này mà cười lạnh trong lòng. Lâm gia bọn họ có tình thân từ khi nào vậy? Một người như Lâm Chính Phong mà cũng nói ra được hai chữ tình thân này sao? Nếu không phải vì hoàn thành tâm nguyện của mẹ, anh tuyệt đối sẽ không bước vào Lâm gia nửa bước, sẽ không bao giờ gọi kẻ vô lại một tiếng cha. Hai đứa hiểu ý ta muốn nói chứ? Vâng, thưa ba, chúng con hiểu. Hai anh em họ hiếm khi nào được đồng thanh, đồng lòng như bây giờ. Hiểu là tốt rồi, hai đứa đi làm chuyện của mình đi. Lâm Chính Phong phất tay, hai người cung kính lui ra. Hai anh em nhà họ Lâm cùng đi ra khỏi đại trạch Lâm gia. Khi ra đến cửa, có lẽ Lâm Chuẩn cảm thấy trận đòn vừa rồi bị Lâm Trình nhìn thấy thực mất mặt, vì thế hắn cười nhạt, nhắc lại chuyện cũ. Lâm Trình, cảnh tao phải tự trừng phạt mình khi nãy, có phải mày đã làm rất nhiều lần rồi phải không? Đúng vậy. Lâm Trình lờ đễnh liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí có chút ngạo mạn. Trước kia, mỗi khi làm việc không xong, suy nghĩ không chín chắn, tôi đã chịu đòn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí là trước mặt bạn cùng trường, tự tát vào mặt mình, bị ông ta dùng roi đánh. Mà đúng rồi, còn phải quỳ trên mảnh thủy tinh bỡ nữa. Anh cười khẩy hai tiếng, ánh mắt lạnh như băng, làm cho người ta sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net